Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không có sau đó nữa. Kim Hoài An nằm bất động. Anh nghĩ thầm, dù có là đại gia thì cũng phải suy xét đến sức khỏe kiều nam của mình chứ. Thế là không vui tách chân ra, khóa chặt mục tiêu, bàn chân trắng trẻo đạp lên dục vọng cực lớn của Kim Chủ. Hỏi, anh không định nghỉ ngơi à? Ngày mai không cần đi làm sao? Kim Chủ Tần Hước à, một tiếng. Đáp, tôi là ông chủ. Tôi cho phép bản thân được nghỉ. Chim Hoàng Yến, phú ông đáng ghét này. Cách chương.